Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 940, trắng trợn táo bạo mở bàn tay vàng. Tác giả, Lão Tư Kích, quy tắc hạn chế loại đồ vật này không riêng gì tròng lên Lý Thông trên người. Vẫn là tròng lên cái này dị thú trên người. Nếu không phá tan cái này Cửu Châu đại lục, chúng nó cũng chỉ có tử lộ một cái. Rốt cuộc ở cái này tinh cầu ý chí phía trên còn có một cái càng cường lớn hơn nữa ý chí. Vũ trụ cấp bậc, một khi chân chính nguy hại, như vậy nó niết bạo một cái tinh cầu lại như thế nào? Cho nên lúc này nhân loại cùng dị thú chính là không hề nghi ngờ ngươi chết ta sống quan hệ. Giữa hai bên không riêng gì thuộc tính thượng không thể cùng tồn tại. Trên thực tế còn tồn tại một cái tranh đoạt ai mới là tương lai tinh tế chủ đạo một vấn đề. Loại này tranh đoạt ở Lý Thông xem ra là đương nhiên. Nhưng là ở này đó tu chân giả xem ra, lúc này dị thú cũng không có nguy hại đến toàn bộ đại lục tồn tại. Lý Thông làm như vậy có phải hay không có điểm qua? Nhưng là ở Bắc Phong Đài Nguyên Thượng, sở hữu đại ngụy quốc người đều biết thứ này nguy hại. Mặc kệ nói như thế nào, nó cơ hồ là tạo thành hơn 10 vạn thương vong. Hơn nữa còn ở cái này đại ngụy quốc tạo thành tu chân giả tử vong. Đây mới là để cho rất nhiều cao tầng tu chân giả lo lắng sự tình. Vì cái gì? Lúc này căn bản là không phải cái gì đơn giản đối thủ. Mà là chân chính uy hiếp tới rồi toàn bộ tu chân giả tồn tại. Làm một cái chân chính có thể uy hiếp tu chân giả tồn tại. Chúng nó thực lực cũng tương đương cường đại. Hơn nữa để cho người cảm giác được đáng sợ vẫn là cái loại này tương đương với một người có thể ngạnh kháng mấy người cao thủ thực lực. Mặc dù là hiện tại, Lý Thông cho bọn hắn mang oai chiêu số, bọn họ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cái này cũng không phải là cái gì người bình thường có thể đối phó. Hơn nữa giờ này khắc này bọn họ cũng không có chú ý tới thời đại này lớn nhất tệ đoan. Đó chính là mọi người còn đem ánh mắt định ở chính mình phát triển phía trên. Hiện tại lúc này đào canh đào, bọn họ nghĩ đến không phải toàn bộ thế giới linh khí điều tiết khống chế, mà là đem ánh mắt tỏa định ở tận khả năng gia tăng chính mình đáy số lượng thượng. Rốt cuộc mấy ngàn vạn người a, những người này bên trong chẳng sợ chỉ có mấy vạn đệ tử, đây đều là tương đương khả quan. Rốt cuộc từ thời đại này tới xem, thời đại này mặc kệ môn phái nào, đều không có có thể đến mấy vạn người quy mô. Hơn nữa hiện tại đối chiến này đó dị thú, bọn họ những người này một đám đều thực chứng đau. Bởi vì thời đại này mới bất quá là vừa rồi mở ra. Hiện tại bọn họ căn bản là không có cách nào đi ứng đối này đó dị thú. Nhất bang người càng là không có một chút biện pháp. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào lúc này bọn họ đều thực suy yếu. Một khi chân chính mở ra tinh tế tu chân, toàn bộ tu chân giới liền sẽ đạt được cự lượng tài nguyên rót vào. Đến lúc đó thực lực tăng lên đều không phải sự. Muốn cho thời đại này tu chân giả chiến thắng này đó dị thú, có rất nhiều thủ pháp. Hơn nữa chính mình làm như vậy còn có một cái quan trọng ý nghĩa. Đó chính là nghiệm chứng chính mình giả thiết. Chuẩn bị đại lượng linh khí, chuẩn bị đối cái này địa phương đào ra hồ nước tiến hành bỏ thêm vào. Sau đó chuẩn bị, Lý Thông nhìn mắt không chung, trong tay của hắn nhưng không ngừng có như vậy một cái canh đào này nhất chiêu. Hắn còn có mặt khác nhất chiêu, lúc này chính mình giả thiết tốt toàn bộ vũ trụ vĩ mô giả thiết. Còn cấp chính mình bảo lưu lại một cái bàn tay vàng. Có thể nói đây là chính mình khai quải đồ vật, một cái thiên thạch, đây là Lý Thông đã sớm chôn xuống phục bút, mặc kệ là bộ dáng gì thủ đoạn. Chỉ cần nó có thể rơi xuống, như vậy này liền dễ làm. Lý Thông nhìn trên bầu trời mây trắng, lúc này còn có một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Tới nơi này vì cái gì? Kia không phải muốn ở ngay lúc này cùng này giúp phàm nhân nói đạo lý lớn, cũng không phải nói dạng. Dỡ đem thứ này tất cả đều dạy cho Tử Tiêu chân nhân. Mặc kệ là bộ dáng gì pháp quyết, kỳ thật nhiều nhất chính là như vậy. Cho dù là lúc này mặc kệ Tử Tiêu chân nhân như thế nào làm, hắn đều không có biện pháp đối thời đại này tiến hành thật lớn ảnh hưởng. Hơn nữa cái này thay đổi địa mạch tiết điểm phương pháp, còn có một cái quan trọng hạn chế. cho nên mặc kệ hắn như thế nào học, cũng sẽ không tạo thành đại lượng mặt trái ảnh hưởng. Chính mình hiện tại liền phải dùng cái kia hố cha phương pháp. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này chính mình chờ đợi chính là một cái chính mình đã sớm thiết trí đồ tốt. Chờ đợi thì tốt rồi. Lý Thông nhìn mắt cái này phía trên mây trắng. Thời gian mau tới rồi. Làm một cái tác giả. Lúc này Lý Thông là có thể đủ cấp chính mình lộng một đợt phúc lợi. Ít nhất lúc này này một đợt phúc lợi là làm một cái quan trọng chỗ tốt cấp chính mình dùng. Lý Thông phi thường rõ ràng. Thứ này chỉ có thể đủ dùng lúc này đây. Tử Tiêu chân nhân còn rất là kỳ quái Lý Thông vì cái gì muốn ở chỗ này. Đây là một cái thiên nhiên hồ nước. Hơn nữa là một cái hồ nước mặn. Nơi này đầu trên cơ bản là không có sinh vật. Hơn nữa chung quanh vẫn là nham thạch mà. Chung quanh trên cơ bản không có sinh vật. Chính là xuất hiện ở một người đứng ở chỗ này một đôi con ngươi nhìn thiên. Tới. Lý Thông khóe miệng nhếch lên. Chính mình chuẩn bị tốt lớn nhất bàn tay vàng đưa tới. Bàn tay vàng loại đồ vật này đương nhiên là phải dùng. Bất quá lúc này bàn tay vàng không phải cấp chính mình, mà là cấp những cái đó bình thường tu chân giả. Chân trời mây trắng đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen. Theo sau hỏa hồng sắc đám mây thật giống như là bị người tạp khai giống nhau. Theo sau một cái thật lớn màu đen thiên thạch liền hướng tới bên này bay lại đây. Lý Thông, đi mau. Tử Tiêu chân nhân nói liền kéo Lý Thông hướng chỗ cao phi. Cái này thiên thạch lực lượng hắn đương nhiên là biết đến. Cho nên vừa thấy đến cái này hắn liền có chút mộng bức. Này thiên thạch rơi xuống. Lý Thông thế nhưng không né. Này không phải tìm chết sao? Ngươi nhìn xem cái này phía dưới là cái gì? Lý Thông chỉ cái này hồ nước mặn. Cái này hồ nước mặn coi như là này phụ cận tốt nhất một cái hồ nước mặn. Bởi vì cái này hồ nước mặn chung quanh cơ hồ cái gì đều không có. Tử Tiêu chân nhân vừa thấy cái này hồ nước mặn, lập tức liền một trận run rẩy. Cái này địa phương cũng là một cái địa mạch tiết điểm. Hơn nữa cái này địa mạch tiết điểm so với cái kia núi lửa hoạt động kia địa mạch tiết điểm còn muốn lợi hại, bởi vì nơi đó ít nhất còn có không ít mặt khác thuộc tính. Mà cái này địa phương cũng chỉ có thủy thuộc tính, mặt khác thuộc tính tất cả đều tử tuyệt, chỉ còn lại có một mảnh đất mặn kiềm. Căn bản là đã không có mặt khác thuộc tính. Lý Thông bay đến không trung nhìn phía dưới cái kia đất mặn kiềm. Thiên thạch tốc độ bay nhanh liền hướng tới phía dưới tạp xuống dưới. Một cái thật lớn thiên thạch hướng tới phía dưới rơi xuống. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn này phía trên đất mặn kiềm. Cái này địa mạch tiết điểm có thể đem một cái thật lớn khu vực nội tất cả đều chỉ còn lại có thủy. Thuộc tính. Bộ dáng này địa mạch tiết điểm so với phía trước núi lửa lợi hại hơn. Cho nên lúc này muốn đục lỗ cái này địa mạch tiết điểm. Liền yêu cầu một chút thủ đoạn. Cái này thủ đoạn chính là này một quả thiên thạch. Gào thét kéo hỏa đuôi rừng ở trên mặt đất. Lý Thông thậm chí đều có thể cảm giác được kia một cổ sóng xung kích. Nhưng là cái này sóng xung kích ở Tử Tiêu chân nhân trước mặt nháy mắt. Vẫn là bị hắn kiếm bổ ra. Nhưng mà Lý Thông bên này càng là làm hắn cảm giác được ngạc nhiên. Lý Thông vô dụng bất luận cái gì thủ đoạn chỉ là đứng ở nơi đó. Tùy ý những cái đó sóng xung kích đánh sâu vào đến trên người. Bất luận cái gì sóng xung kích đều là cường đại. Rất nhiều cấp thấp tu chân giả pháp bảo đều có khả năng vỡ vụn. Thậm chí khả năng sẽ chết. Nhưng mà lúc này làm Tử Tiêu chân nhân khiếp sợ chính là. Lý Thông lúc này đây đơn thuần dựa vào thân thể ở ngăn cản loại này đánh sâu vào. Bộ dáng này đánh sâu vào đối hắn một chút hiệu quả đều không có. Quả thực là đáng sợ. Này có tính không mở bàn tay vàng Lý Thông không biết. Nhưng là Lý Thông cũng hiểu được. Lúc này cái này thật lớn thiên thạch không riêng gì bảo tồn hoàn hảo. Còn hấp thu cái này địa phương bùng nổ linh khí. Tuyệt đối không dung khinh thường. Đây là chính mình đưa cho những cái đó có thể ở một đường chiến đấu hăng hái tu chân giả lễ vật. Loại này thiên thạch rèn phi kiếm tất nhiên có thể phá vỡ. Mà cái này cũng đã thông cái này địa phương địa mạch tiết điểm. Linh khí cuồn cuộn không ngừng mà trào ra. Cái này chung quanh tuy rằng mới vừa bị phá hủy. Nhưng là lại là lộ ra phía dưới phì nhiêu thổ địa.